Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 60, bị ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy. Là cái giám. Yến Cửu hít thở không thông. Cậu sao lại muốn tùy tiện nhét đồ tùm lum vào túi áo chứ? Ai? Không đúng. Cậu nhớ rõ quần lót hình mèo này không phải đã đưa cho anh Thi rồi sao? Thế nào lại xuất hiện trong túi cậu? Trong lúc hoảng hốt, Yến Cửu nhớ tới chuyện khi phát sóng trực tiếp. Bởi vì ngày này chỉ có lúc ấy, hai người bọn họ mới có thể tiếp xúc gần. Phòng trừng anh Thi khi đó nhân lúc cậu không chú ý, trộm thả lại. Thi hách nhân âm hiểm xảo trá, căn bản không phải người tốt. Nghĩ vậy, Yến Cửu không khỏi lửa giận công tâm, trên tay dùng sức túm, két, vải dệt ngăn nắp rốt cuộc về tới trong tay cậu. Tuy rằng bị lực đột nhiên tới xé rách, nhưng qua rồi có thể vá lại, cũng tốt hơn bị Tư Việt véo trong tay. Yến Cửu đang muốn thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị giải thích cùng Tư Việt một chút đây không phải ý của cậu. Nhưng tầm mắt vừa nhìn đến tay Tư Việt, cả người liền sợ tới mức suýt từ trên ghế bắn lên. Cái đuôi nọ vì sao còn ở trong tay Tư Việt? Yến Cửu khó tin cúi đầu nhìn quần lót hình mèo màu hồng nhạt trong tay mình. Lại ngẩng đầu mờ mịt không thôi xem xét tay Tư Việt. Luôn xác nhận mãi, xấu hổ đến mức một chữ cũng không nói nên lời. Tư Việt nhéo cái đuôi mèo nom cực kỳ không hợp với khí chất quanh thân, cũng mang vẻ mặt bàng hoàng, thấy quần lót hình mèo và cái đuôi chia thành hai mảnh. Mạt Mạt lập tức thương tâm muốn chết khóc giống lên. Hu hu, Cửu Cửu không thích quần lót mèo của Mạt Mạt. Yến Cửu, cậu biết rõ hành vi xúc động thô lỗ của mình xúc phạm tới tâm lý của bé con nhà mình, cho nên phải dỗ dành mới được. Yến Cửu không rảnh lo đầu váng mắt hoa, một tay đoạt lấy cái đuôi từ trong tay Mạt Mạt, ôm Mạt Mạt trở lại trên ghế bắt đầu ôn tồn mềm giọng dỗ dành. Bé ngoan không khóc, bố sai rồi, là bố không cẩn thận. Không khóc, không khóc, bố lập tức khôi phục thành như cũ. Được không, Mạt Mạt là bạn nhỏ dễ dỗ. Nghe được Cửu Cửu bảo đảm với mình như thế, lập tức đem nước mắt còn chưa rơi xuống nghẹn trở về. Thiệt sao, Cửu Cửu không thể gạt con. Yến Cửu trịnh trọng nói, đương nhiên rồi, bố tuyệt đối sẽ không lừa Mạt Mạt, nói được thì làm được. Tuy rằng không dám bảo đảm hoàn toàn giống phía trước, nhưng cứ đồng ý đã, rồi làm hết sức sau, Cửu Cửu khôi phục được. Bằng không, Mạt Mạt nâng tay nhỏ măm múp thịt lên, dùng sức che lại miệng mình, phát ra thanh âm chỉ có Yến Cửu cùng Tư Việt có thể nghe hiểu. Hồng hun hun, như vậy sao được, cậu một ngày không được hun bé con sẽ khổ sở, sẽ hỏng mất, sẽ đi đời nhà ma đó. Bố cơm nước xong lập tức đi khâu lại, Yến Cửu gấp quần lót hình mèo lại, không nhớ lại thuận tay nhét vào trong túi. Bố đảm bảo, Tư Việt bàng quan nhìn hai cha con thuận lợi biến chiến tranh thành hòa bình. Một lần nữa nhận lấy Mạt Mạt, để Yến Cửu rảnh tay dùng bữa. Mạt Mạt không cần Cửu Cửu lẫn ba đút cơm, tự mình ôm chén nhỏ ăn đến ngon lành. Cuối cùng gian nan dùng chiếc đũa gắp cho Cửu Cửu và ba một người một miếng củ cải đỏ, rồi dùng chân ngắn bò xuống ghế dựa, lộc cộc chạy vào phòng cho tìm Hương Hương chơi, để lại Cửu Cửu một mình đối mặt với ánh mắt thâm trầm của ba. Luôn rằng co như vậy cũng không phải biện pháp, vẫn nên có người tới đánh vỡ cục diện mới được. Yến Cửu tự nhiên không biết Tư Việt cũng nghĩ tương tự, thậm chí còn đáng sợ hơn những gì cậu muốn nói kế tiếp. Suy cho cùng, Tư Việt thật sự lo lắng chú sư tử nhỏ này một khi mở miệng sẽ đề cập đến việc ly hôn. Yến Cửu hắng giọng nói, chúng nói tiếp chuyện trước đi. Tư Việt không biến sắc, chuyện bồi thường. Vành tai Yến Cửu đỏ lên. Không phải, trước nói chuyện khác. Tư Việt không tỏ ý kiến gật đầu. Được, Yến Cửu buông chiếc đũa, dáng ngồi đoan chính, nghiêm túc quan sát Tư Việt trong chốc lát. Cậu tuy rằng có điểm nhớ không rõ lắm Bạch Lạc trông như thế nào. Chẳng qua nếu là vai thụ chính, dáng vẻ nhất định rất khá. Xứng với Tư Việt cũng không ngoài ý muốn. Tựa như ngày hôm qua anh nói, Yến Ngửu Khải khải góc miếng lót, vừa suy hư vừa nói. Mạt Mạt rất lo lắng bản thân sẽ giống Khâu Khâu, từ đây không bao giờ được sinh hoạt cùng bố và ba nữa. Nghe ra ý hòa hoãn tại lời của Yến Cửu, Tư Việt ngước mắt nhìn cậu một cái, tiếng lòng khẽ buông lỏng. Anh nói rất có lý, cho nên tôi cảm thấy chúng ta có thể vì Mạt Mạt tiếp tục ở chung. Thẳng đến tuổi tác Mạt Mạt trưởng thành có thể tiếp thu chuyện tình cảm chúng ta đã tan vỡ. Đồng ý cho chúng ta ly hôn, mà ở trong lúc, hai người chúng ta cái liền nước giếng không phạm nước sông. Trước mặt ở nhà người bạn bè chung sống hòa bình, về phần anh và Bạch Lạc, Yến Cửu tưởng tượng đến chuyện này, tâm liền ngăn không được buồn phiền, nhưng vẫn ra vẻ thoải mái nhún nhún vai. Hai người muốn chơi thế nào cũng không sao, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và Mạt Mạt là được. Cậu không khống chế được sự phát triển của cốt truyện hay chồng mình. Vậy let it go, dù sao đàn ông có rất nhiều. Tiểu thiếu gia Yến gia như cậu muốn dạng gì mà không có. Nghe được câu sau, Tư Việt ít khi nói cười mới nháy mắt xuất hiện một vết rách. Mỗi lần nghe thấy Yến Cửu liên hệ hắn và Bạch Lạc thành một khối, hắn liền hận không thể nắm cổ áo Bạch Lạc, đấm cho cậu ta hai cú. Rốt cuộc cuốn tiểu thuyết ngu xuẩn kia đã viết cái gì? Đến tột cùng là bởi vì câu văn gì mới có thể khiến Yến Cửu sinh ra hiểu lầm lớn với hắn như vậy? Tư Việt dùng biểu cảm nghiêm túc mà nhìn Yến Cửu. Gàn từng chữ một giải thích. Cửu cửu, anh cùng Bạch Lạc trước nay đều không có bất luận quan hệ gì. Nghe vậy, Yến Cửu ngẩn ra một chút. Cảm xúc đáy mắt nhanh chóng chuyển biến. Nhìn qua thập phần xuất sắc, xem ra làm sáng tỏ vẫn có tác dụng. Không đợi Tư Việt nghĩ xong, Yến Cửu đã mở miệng. Không tin, Tư Việt biết ngay mà. Hắn vẫn luôn rõ tính tình Yến Cửu, luôn mềm cứng không ăn. Người khác càng nghi ngờ cậu, cậu sẽ càng dùng phương pháp chính mình biến chuyện này trở thành sự thật. Tư Việt không dám đánh cuộc. Yến Cửu cười rộng lượng. Tôi đều đã không để bụng, anh còn tìm mọi cách gạt tôi có ý nghĩa gì đâu. Không cần thiết, cậu cầm lấy cái ly nhấp một ngụm nước ấm, giọng hơi khàn nhu nhuận rất nhiều. Nói như vậy là được rồi nhỉ? Được rồi, tôi ăn xong rồi, đi vào trước. Tuy rằng Tư Việt cũng không phải quá vừa lòng với đề nghị này của Yến Cửu, nhưng dựa theo tình huống trước mắt tới xem, việc này không thể nghi ngờ là biện pháp giải quyết tốt nhất. Huống hồ kỳ hạn Yến Cửu đưa ra là thẳng đến khi Mạt Mạt có thể tiếp thu hai người bọn họ ly hôn mới thôi. Liền tính là 1-2 năm cũng đủ. Trong vòng 3 tháng không mang ký ức Yến Cửu trở về, hắn sẽ không phải người yêu đương tung hoành kinh hải hơn 10 năm qua. Mặt trời đã xuống núi, trong phòng thêm điểm lạnh lẽo. Yến Cửu hít hít mũi, thuận tay cầm chiếc áo lông mềm mại không biết được vắt trên lưng ghế lúc nào. Trực tiếp không e dè kéo xuống quần áo ở nhà trên người. Đưa lưng về phía cửa phòng ngủ mở rộng mà thay. Cài xong cúc áo, cậu móc ra quần lót hình mèo bên trong túi áo ở nhà. Chuẩn bị chốc nữa ra ngoài tìm kim chỉ, mau chóng khâu cái đuôi lại. Rồi báo cáo kết quả công tác với Mạt Mạt. Không nghĩ tới Yến Cửu mới vừa ra khỏi cửa đã gặp được Tư Việt mang. Sắc mặt có chút không quá tự nhiên, không khỏi nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Không sao cả. Yến Cửu nắm vải dệt hỏi. Hộp kim chỉ trong nhà ở đâu? Cậu mặc một chiếc áo len màu xám đậm với họa tiết bông xù. 5 chiếc cúc đều được cài chặt cẩn thận, để người ta không thể chiếm được chút tiện nghi nhỏ nào. Tôi giúp em khâu, nhưng Tư Việt từ trong tay Yến Cửu nhận lấy quần lót hình mèo và cái đuôi bị đứt đoạn. tiện đà không chút để ý đánh giá một lần sư tử nhỏ trước mặt từ trên xuống dưới. Bồi thường đâu, Yến Ngửu rốt đặc cán mai về việc may vá. Cho dù có kiếm được hộp kim chỉ cũng là uổng phí. Làm không cẩn thận còn tự làm mình bị thương. Sao còn nhớ rõ chuyện này cơ chứ? Yến Ngửu ở trong lòng âm thầm phẫn nộ. Nhắc tới bồi thường, cậu có thể nhớ tới chuyện mình thiếu chút nữa nhét quần lót hình mèo vào trong miệng người ta. Ở bên nhau hơn 20 năm, Tư Việt thực dễ dàng nhìn thấu Yến Cửu suy nghĩ cái gì trong lòng. Thấy tầm mắt Yến Cửu mơ hồ xoay chuyển trong mắt, hắn lập tức nhớ tới bộ dáng Yến Cửu khi còn nhỏ. Khi đó Yến Cửu cả ngày nhảy nhót lung tung, giống chỉ chú khỉ nhỏ tràn đầy tinh lực. Lúc suy nghĩ đôi mắt cũng quay tròn xoay chuyển. Sau này hắn từng hỏi Yến Cửu, vì sao lúc suy nghĩ biện pháp sẽ không nhìn được di chuyển mắt trâu? Yến Cửu nói, bởi vì như vậy sẽ có vẻ cậu rất thông minh. Thấy Tư Việt thế mà lại ngoài dự đoán trở nên hùng hổ dọa người, Yến Cửu nhất thời có chút chống đỡ không được, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Vì thế vội vàng phất phất tay, chỉ để lại cho Tư Việt một bóng lưng chật vật. Lần sau đi, Tư Việt nhướng mày, lần sau cũng tốt, thuận tiện còn có thể đòi thêm lãi. Yến Cửu tiến vào phòng ngủ, đưa lưng về phía Tư Việt đóng cửa lại, cả người dựa vào ván cửa thượng có chút co quắp điều chỉnh hô hấp. Cậu không hiểu rõ lắm, bản thân rõ ràng không có cơ sở tình cảm với Tư Việt. Nhưng vì sao mỗi lần bắt gặp cảnh hắn nhìn mình chằm chằm, giọng nói đều không thể khống chế căng chặt. Bác, tuyệt đối là logic bác. Không biết đứng bên ván cửa suốt bao lâu, Yến Cửu đột nhiên nghe thấy tiếng Tư Việt. Cửu cửu, anh khâu xong rồi. Cũng không biết hắn khâu ra làm sao mà có thể xong nhanh được như thế. Yến Cửu xoay người mở cửa, cũng không thèm nhìn tới tiếp nhận. Cảm ơn, Tư Việt bận công việc, liền tính hơi có mới lạ, nhưng so sánh với cậu cũng tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Nhì, tóm lại chỉ cần Tư Việt ra tay, tuyệt đối sẽ không làm người ta cảm thấy thất vọng. Yến Ngửu hoàn toàn không phát giác, chính mình lơ đãng đã đưa ra phán xét với Tư Việt. Đủ để chứng minh ỷ lại lẫn tin tưởng trong tiềm thức đối với Tư Việt. Tư Việt tự tin xua xua tay. Khách khí rồi, Yến Cửu mở cửa phòng cho chó ra. Bé ngoan, bố khâu xong rồi, đến xem đi. Nghe được giọng cừu cừu, Mạt Mạt lập tức từ bước ra khỏi cuộc đại chiến đoạt banh giữa bé. Tiểu kê mau còn có Lily, lộc cộc, chạy đến bên người cừu cừu. Mắt to đen bóng lập lòe chờ mong. Thiệt sao, cừu cừu hình như thiệt giỏi quá. Yến Cửu vừa mở ra, nháy mắt đồng tử chấn động, xoay người đi ra ngoài. Xác thật đã khâu xong không sai. Chẳng qua, Yến Cửu mở ra quần lót hình mèo chồng chất vết thương. Quờ cua cái đuôi sắp gục xuống về phía Tư Việt. Ngữ khí tiếc nuối, anh khâu ngược rồi. Mạt Mạt dựng lỗ tai nghe lén qua một tiếng khóc lên. Tư Việt tuyệt đối không tin tưởng chính mình sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp như thế. Lấy quần lót hình mèo từ trong tay Yến Cửu lại đây. Lăn qua lộn lại xem xét một phen sau, trên mặt mang theo vài phần xấu hổ. Thật đúng rồi, Mạt Mạt khóc đến cực kỳ thương tâm. Bé không thể lý giải được chiếc quần lót hình mèo mình chọn lựa tỉ mỉ cho Cửu Cửu. Vì mần sau đã bị hư rồi. Ngay cả ba cũng không có cách nào sửa nó lại. Tư Việt cúi người bế Mạt Mạt lên. Chân thành xin lỗi, ba sai rồi. Mạt Mạt không khóc, ba lần này nhất định sẽ không khâu ngược nữa. Nhé con, Mạt Mạt một bên lắc đầu, một bên xoa hạt đậu vàng trên mặt. Mạt Mạt không cần, hu hu, không cần Cửu Cửu và ba xin lỗi. Mạt Mạt muốn quần nhỏ mèo cơ. Được. Phải là quần nhỏ mèo nha. Vậy thì, bố mang Mạt Mạt chơi xe cừu bay trước được không? Chúng ta chơi một ván. Ba sẽ khâu xong rồi. Yến nhận bé con vào trong ngực mình nhẹ giọng dỗ dành. đồng thời dùng ánh mắt ý bảo Tư Việt nhanh chóng làm đi. Tốt nhất trong 3 phút phải xong việc. Tư Việt nhận được chỉ thị, vội vàng động tay, tháo đuôi mèo ra, một lần nữa khâu lại. Uhu, chú cừu siêu tốc đang chạy. Kết thúc một ván chơi. Mạt Mạt dầu đít từ thảm bò dậy, ôm cánh tay cừu cừu hoan hô. Cừu cừu thiệt xịn, Mạt Mạt còn muốn chơi. Tư Việt đã đi tới, cúi người xuống cười hỏi Mạt Mạt. Vậy Mạt Mạt còn muốn kiểm tra ba đã may xong quần mèo nữa không? Vừa dứt lời, Mạt Mạt ngạc nhiên vui mừng quay đầu, vươn hai tay thịt nhỏ về phía ba. Muốn ạ, Tư Việt đưa cho bé. Mạt Mạt bắt lấy quần lót hình mèo đã trải qua bao nhiêu gió sương bão tố nghiêm túc kiểm tra một phen. Phát hiện nó đã thực sự được khôi phục thành dáng vẻ ban đầu. Vì thế vui vẻ phấn chấn lấy tay cửu cửu và ba. Kéo chúng nó đan lại với nhau. Cửu cửu và ba nà ngầy nhất. Trong giây phút đụng tới ngón tay thon dài ấm áp của Tư Việt. Yến Ngửu nhịn không được hơi ngẩn ra. Theo bản năng muốn rời đi. Đã bị Tư Việt nhẹ nhàng nắm lấy. Làm gì vậy? Yến cửu ngước mắt. Lại phát hiện Tư Việt vẫn chưa nhìn cậu, mà đang dùng động tác ôn nhu vuốt sợi tóc đang vành lên vì tĩnh điện của Mạt Mạt. Bé con cũng vui dạo rực ngưỡng đầu nhỏ, mặc cho ba nghịch tóc mình. Cái này cảnh tượng thật giống như thói quen bọn họ đã quá quen thuộc. Trong lòng Yến cửu hơi hơi nóng lên, nhanh chóng đem đầu ngón tay từ trong tay Tư Việt rút ra. Bế lên Mạt Mạt về tới phòng ngủ. Anh bận thì đi đi, tôi mang Mạt Mạt đi chơi. Lòng bàn tay Tư Việt trống không, cay chát mím nhẹ môi mỏng. Được, vất vả lắm mới dỗ được Mạt Mạt. Tư Việt cuối cùng có thể trở lại thư phòng làm việc. Chẳng qua trước đó, hắn cần phải đánh một cuộc điện thoại cho Văn Trinh, hiểu biết một chút sự tình có quan hệ với Bạch Lạc. Trong khoảng thời gian này, cho dù nghe Yến cửu miêu tả cũng được, hay là nghe Thi Hách nhân thuật lại cũng thế. Tóm lại vấn đề nhất định xảy ra từ trên người hắn và Bạch Lạc. Bằng không cửu cửu cũng sẽ không đem chuyện này hình dung đến mức chắn chắn nó đã xảy ra. Bạch Lạc là tiểu thiếu gia tập đoàn Bạch Thị. Lúc trước cậu ta tiến vào giới giải trí, đã được coi là thiếu gia được yêu quý nhất của Bạch gia. Nếu không có đủ bằng chứng, muốn động vào cậu ta xác thật không phải chuyện dễ dàng. Văn Trinh nhanh chóng điện thoại. Chào buổi tối, Tư Tổng, cậu điều tra một chút. Bạch Lạc có sở thích viết tiểu thuyết trên mạng không? Tác giả có lời muốn nói. Em Tư, không tin. Cửu cửu, trông cậy vào anh làm cơ chứ hả? Chỉ trò trò, Mạt Mạt. Ba vì mần sao còn hong thông minh như cửu cửu. Anh Thi, khe khẽ nói nhỏ, Mạt Mạt bảo bối, không cần phải nói không thông minh. Cháu chưa nói thẳng hai người bọn họ ngốc là được. Yên Hi có lời muốn nói, mê cái cách Tư Tổng tự kiểm điểm chứ không nghi ngờ bé cửu. Hoan nghênh trách lỗi chính tà, lỗi xưng hô nha. Sau khi áp hoàn tê sẽ bê ta lại sau nên bây giờ xưng hô có lộn xộn thì mong em thông cảm, cách chương.